Chiến thần Cuồng Phong, chương 1584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1584, Miyamoto Iwichi vừa mới nói xong, đã đưa tay nhặt lên tấm ảnh ở trên mặt đất bên cạnh. Trên tấm ảnh chính là một mặt đất bằng phẳng, cùng với một cái hố sâu, xung quanh hơn 100 mét, cũng không có cây cối hay là tòa nhà nào cả. Chỉ có thể nhìn thấy một rừng trúc loáng thoáng ở phía sau. Mà ở giữa tấm ảnh, đúng là một cái hố sâu giữa cái hố sâu. Dường như có một thứ gì đó bị nghiền nát. Nếu như nói rằng đó là mảnh vỡ một tòa nhà bị nghiền nát thì có lý. Miyamoto Iwichi hít thật sâu một hơi lạnh lẽo. Một cái hố được xây dựng tại một mảnh đất hoang ở Đông Hoang. Xung quanh không có tòa nhà gì. Phía sau chỉ có một rừng trúc. Đây chẳng phải là căn cứ âm dương sư của bọn họ sao? Cả người của Miyamoto Iwichi run rẩy một chút. Đây không phải là chữ viết của chiến thần Thiên Vũ đấy chứ? Miyamoto Iwichi cần chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì cả. Anh ta đưa bức ảnh cho bố mình xem. Thưa bố, cho dù bố nhìn thấy có chút khó chịu, thì chỗ này thật sự giống như chỗ đóng quân của âm dương sư của ta vậy. Miyamoto Takuro nghe xong thì biểu cảm lập tức thay đổi. Khuôn mặt ông cứng đờ, vẻ mặt hầu như có thể chảy ra nước. Nếu như ảnh chụp này là sự thật, thì đã thật sự chứng minh được. Chỉ nhánh âm dương sư của bọn họ đã bị người khác tiêu diệt rồi sao? Miyamoto Takuro hít sâu một hơi, cầm lấy tấm ảnh trên tay của Miyamoto Iwichi. Ông ta cẩn thận phân biệt đặc điểm hình dạng trên bức ảnh. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận. Nơi này, chính xác à, nơi này đã bị phá hủy. Thậm chí hiện giờ còn có thể nói, tàn tích của chỉ nhánh âm dương sư của gia tộc Miyamoto đã bị người khác san bằng hoàn toàn xuống đất rồi. Thậm chí có thể nói rằng đã bị người khác san bằng thành một cái hố sâu. Đây là chuyện mà Miyamoto Takuro không muốn chấp nhận, nhưng rồi lại không thể không đồng ý rằng đây là sự thật. Tại sao lại có thể như vậy? Phải biết rằng, chỉ nhánh âm dương sư của gia tộc Miyamoto chính là một trong những chỉ nhánh mà gia tộc Miyamoto cực kỳ coi trọng. Lúc trước ở gia tộc Miyamoto, cũng là đời của ông nội của Miyamoto Takuro, bởi vì không chịu giao tiếp với một bên của âm dương sư, đã bị tổn thất rất lớn, suýt chút nữa đã bị loại khỏi một trong 4 gia tộc lớn ở Đông Hoang. Rơi vào tay bố của Miyamoto Takuro, ngược lại đối phương cũng đã suy nghĩ tới mọi biện pháp để xoay chuyển tình hình. Nhưng mà đáng tiếc rằng, đời ông nội của Miyamoto Takuro đã để lại một ấn tượng cho Đông Hoàng, đó chính là cực kỳ chán ghét âm dương sư. Lúc đó những chuyện liên quan tới âm dương sư thì gia tộc Miyamoto đều cảm thấy không thích. Nếu như không phải đã đi tới đường cùng rồi, thì cũng sẽ không có một người âm dương sư nào muốn gia nhập vào gia tộc Miyamoto. Nhưng mà bố của Miyamoto Takuro, tất nhiên là ông cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đã có rất nhiều sự bài học từ những thế hệ trước. Suýt chút nữa đã bị đá ra khỏi 4 gia tộc lớn. Bởi vật bố của Miyamoto Takuro đã cố gắng hết sức để có thể cứu vãn hình ảnh của gia tộc Miyamoto và âm dương sư. Hầu như là bất kể những chi phí nào thì bố của Miyamoto Takuro cũng đã dùng tiền đó để đi đầu tư bất cứ những hoạt động nghiên cứu và phát triển cho chỉ nhánh âm dương sư của chính phủ. Lại liều mạng mình đi lấy lòng người âm dương sư. Vào thời điểm đó, một khi mà người của âm dương sư thiết tiền thì sẽ tùy tiện mang 1-2 bức tranh đưa tới phòng đấu giá. Tất nhiên là gia tộc Miyamoto sẽ bỏ giá cao ra mua. Trong đó không ít người của gia tộc Miyamoto đã treo cổ. Nhưng cũng không hề ít âm dương sư. Nghe nói rằng gia tộc Miyamoto cho người âm dương sư nhiều ưu đãi như vậy, lập tức ngưỡng mộ rồi tới gia tộc Miyamoto. Cách chương.